Chương 43, bộc phát. Thú ba liệt phong trưởng. Ha ha ha, để bản đại gia ban cho ngươi một trận hoa lệ tang lễ đi. Lôi độn lôi chi cổ tay củ rổ sủ kỳ giải gạ cái tên điên này một trận cười to. Trong tay song đao giao thoa, trên lưới đao lập tức liền xuất hiện màu lam lôi quang. Sau đó song đao hướng về nạ rủ tổ vung lên, vô số lôi quang lập tức liền hướng về nạ rủ tổ đánh tới. Nạ rủ tổ không có huyết kế giới hạn, tại vụ ẩn chi thuật bên trong hoàn toàn không cách nào phán đoán phương hướng. Hắn không có kỳ bạ ỉ nụ rủ cả ga ca y chù nở dê loa y kia mũi chó. Dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể dùng tính giác đến phán định. Nạ rủ tổ tương đối may mắn một điểm, chính là lôi độn là hoàn toàn không cách nào che giấu. Mặc kệ là bất luận một loại nào lôi độn, liền xem như tinh thông nhất lôi độn thuật làng mây giới cả đều tốt. Lôi độn tại sử dụng thời điểm đều sẽ phát ra tiếng vang ầm ầm. Bất kỳ cái gì một loại lôi độn đều như thế. Trong không khí cái kia táo bạo lôi minh, nạ rủ tổ nếu là nghe không được hắn chết được rồi. Phong độn thú ba liệt phong trưởng nạ rủ tổ không chút do dự lập tức phát động cường lực công kích, khổng lồ phong độn trả cờ dạ tụ tập tại cái kia ngắn chút trên tay phải, sau đó đông nhiên hướng về lôi minh phương hướng vung ra một trường, bạo liệt phong độn trả cờ dạ tạo thành siêu cường phong độn loạn lưu, không khí lập tức liền giống như là đồng dạng. Hôn loạn táo bạo phong nhận đem giải gạ công kích hoàn toàn thôn phệ. Phong độn vốn chính là khắc chế lôi độn, mà lại tính trả cờ dạ lượng. Ở đây tất cả mọi người cộng lại đều không có nạ rủ tô một người nhiều. Nạ rủ tô tại một chiêu này bên trong càng là tụ tập đại lượng trả cờ dạ. Giải gạ đại nhân, phía bên trái tại giải gạ trên lưng. Giản mà mắt đỏ đem nạ rủ tô công kích thấy rất rõ ràng, lập tức lên tiếng nhắc nhở giải gạ. Cù dồ sủ kỳ giải gạ đối với giản mà dự cũng là tuyệt đối tín nhiệm, mặc dù có một người ở trên người bao nhiêu hồi ảnh hưởng tốc độ của hắn, nhưng là giản mà dự đặc biệt mắt đỏ vết máu lại có thể không thèm đếm xỉa đến điểm này. Cù dồ sủ kỳ giải gạ lập tức phía bên trái nhảy một cái, tránh qua, tránh né nạ rủ tổ thú ba liệt phong trưởng công kích. Cù dồ sủ kỳ giải gạ hưng phấn mà liếm liếm môi, trong giọng nói mang theo điên cuồng nói ra, tên tiểu quỷ này, không đơn giản á giải gạ đại nhân xin cẩn thận. Người kia trả cờ dạ lượng phi thường to lớn, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua trả cờ dạ lượng khổng lồ như vậy nhân loại. Giản Ma nhỏ giọng nhắc nhở lấy giải gạ, trong giọng nói tràn ngập kinh hãi. Ô giải gạ hơi cảm thấy kỳ quái, hắn cùng Giản Ma cùng một chỗ nhiều năm như vậy, gặp qua cường địch QNZ không ít, còn là lần đầu tiên nghe được Giản Ma loại giọng nói này, nói, chuyện gì xảy ra người kia trả cờ dạ mạnh đến đơn giản không giống như là nhân loại. Mà lại trên người hắn còn có một cái phong ấn, cái kia phong ấn phi thường kiên cố, liền ngay cả ta con mắt QNZ nhìn không thấu. Con mắt của ngươi QNZ nhìn không thấu phong ấn giải gạ lần này QNZ thật là có chút kinh ngạc. Giản Ma có đặc biệt huyết kế giới hạn mắt đỏ, cũng là bởi vì đây, Giản Ma gia tộc lọt vào đệ tứ mỹ dục đồ sát lệnh, cơ hồ chỉ còn lại có Giản Ma một người còn sống, liền như là lúc trước làng xương mù huy hoàng nhất hai tộc. Mì nạ rủ kỳ giống như bộ tộc cả gù ra. Cù dồ sủ kỳ giải gạ lúc trước cũng là bởi vì không cách nào ra tay giết giản mà mới trở thành phản nhẫn. Nhiều năm như vậy, giản mà đặc biệt vết máu cũng cho giải gạ trợ giúp rất lớn. Mấy lần giúp hắn giết chết đuổi giết hắn làng xương ngủ á bù. Mắt đỏ uy lực càng hơn bộ tộc hỉ ủ gạ bị ạ kiểu gẳng phía trên. Nhưng là lần này còn là lần đầu tiên gặp được giản mà con mắt đều nhìn không thấu đồ vật. Vâng, cái kia phong ấn phi thường kiên cố. Bị cụ rồ sủ kỳ giải gạ vác tại cong lên giản mà cắn răng, nói, giải gạ đại nhân, ta hoài nghi người kia rất có thể là gì nụ gì kỳ, xin mời giải gạ đại nhân nhất định phải cẩn thận. Gì nụ gì kỳ cụ rồ sủ kỳ giải gạ tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, trong mắt xuất hiện càng thêm điên cuồng thần sắc, ta cho tới bây giờ không có giết chết qua gì nụ gì kỳ đâu. Lôi độn lôi cầu cụ rồ sủ kỳ giải gạ đem trong tay lôi đao giao hội cùng một chỗ, lôi đao giao thoa địa phương. Lôi điện ngưng tụ thành một cái màu xanh trắng lôi cầu, sau đó nhanh chóng hướng về trong sương mù dày đặc nạ rủ tổ bay đi. Đây cũng là lôi đao phiền toái nhất địa phương, nạ mở giữ lôi đao người không cần kết ấn liền có thể thi triển cường lực lôi độn thuật, thậm chí có thể dẫn động thiên lôi chi lực, uy lực vô tận. Lần trước huynh đệ quỷ giữ thực lực quá kém không tính ở bên trong, nạ rủ tổ nói đến còn là lần đầu tiên kinh lịch loại này không phải sinh tức tử chiến đấu. Tự nhiên là không dám có bất kỳ chủ quan, thân thể toàn bộ giác quan đều tập trung lại. Lôi cầu xuất hiện trực tiếp đưa đến không khí biến hóa, nạ rủ tổ lập tức liền làm ra phản ứng. Phong độn áp hại cái này ép hại, so sánh với trước đó vội vàng bên trong ngưng tụ ra ép hại tới nói uy lực mạnh hơn, ép làm hại phong độn trả cờ giả trực tiếp nuốt sống lôi cầu lôi điện quang mang, sau đó còn sót lại uy lực tiếp tục hướng về giải gạ bay đi. Cù rồ sủ ký giải gạ trong nháy mắt tránh qua, tránh né ép làm hại cao áp gió cầu, nhưng là sau lưng đột nhiên vang lên giản mà thanh âm. Giải gạ đại nhân phía bên trái cụ rổ sủ kỳ giải gạ không chút do dự, lập tức phía bên trái cường tự tránh ra một bước, cũng là một bước này, tránh khỏi hắn trực tiếp bị nạ rủ tổ chém thành hai khúc, bám vào phong thuộc tính phi tiêu đem giải gạ tay háo cho cắt đứt xuống tới một hối. Ẩm cái kia chặn lại giải gạ lôi cầu công kích nạ rủ tổ biến thành một đoàn khói trắng, nạ rủ tổ am hiểu nhất ảnh phân thân thế công. Dương A mặc dù cắt đứt xuống giải gạ một mảnh tay háo, nhưng là nạ rủ tổ hay là rất khó chịu gắt một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm giải gạ, nói, ngươi có thể tránh thoát công kích của ta, cu nở dê thật sự là may mắn mà có trên lưng ngươi ra hỏa kia đi. Giản mà mắt đỏ cùng lúc có bị ạ kiểu gẳng 360 độ không góc chết tầm mắt cùng xạ dìn gẳng dự đoán đối thủ công kích năng lực, có loại người này tại. Muốn đánh lén cụ rổ sủ kỳ giải gạ thật đúng là một kiện rất khó làm sự tình. A-h-h-h giải gạ phát ra âm trầm tiếng cười, ánh mắt bên trong có tức giận, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi kém chút bị nạ rủ tổ chặt mà phẫn nộ. Tiểu quỷ, ta thừa nhận ngươi không phải đồng dạng gia hỏa, bất quá, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Nạ rủ tổ dù sao mới 12 tuổi. Tăng thêm cái kia người đồng lứa bình quân giá trị trở xuống thân cao. Thật sự là rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ, liền xem như có giản mà nhắc nhở. Giải gạ biết tên tiểu quỷ này rất có thể là gì nụ gì kỳ, nhưng là giải gạ cũng không có quá để ở trong lòng. Liền xem như gì nụ gì kỳ, 12 tuổi gì nụ gì kỳ lại cường năng mạnh đến mức nào đâu, làng xương mù người thật đúng là ưa thích nói mạnh miệng đâu. Hay là nói đây là các ngươi những này phản nhẫn đặc sắc đâu. Nạ rủ tổ lạnh lùng nhìn xem giải gạ, sau đó lập tức phát động công kích. Phong độn đại đột phá gió lớn xen lẫn phong nhận, hướng về cụ rồ sủ kỳ giải gạ bay đi, một chiêu này uy lực rất lớn, liền ngay cả dạ bù dạ thi triển vụ ẩn chi thuật đều cho thổi tan một bộ phận. Cụ rồ sủ kỳ giải gạ có dạn mà phụ trợ, phản ứng thật sự là nhanh đến mức khoa trường, ở trên mặt nước cấp tốc chạy, tránh qua, tránh né nạ rủ tô đại đột phá, sau đó đem hai thanh lôi đao kẹp ở dưới nách, trong tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn thủy nha đạn nạ rủ tổ dưới lòng bàn chân mặt nước lập tức liền phát sinh ba động, mấy cái cỡ nhỏ thủy đạn từ nạ rủ tổ chung quanh thân thể bay lên, mục tiêu đều là chính giữa nạ rủ tổ. Giải gạ mặc dù là am hiểu sử dụng lôi đao thi triển lôi độn thuật, nhưng là dù sao cũng là làng xương mù tinh anh thượng nhẫn, thủy độn thuật làm sao đều sẽ mấy cái, dù sao hắn không phải vừa ra đời liền kế thừa lôi đao. A nạ rủ tổ lập tức đình chỉ lòng bàn chân trả cờ dạ chuyển vận. Cả người lập tức chìm vào trong nước, tránh qua, tránh né thủy nha đạn công kích. Ha ha ha giải gạ điên cuồng lớn nhỏ, sau đó đem hai thanh lôi đao cắm vào mặt nước, lôi độn lôi chi cổ tay lôi điện ở trong nước lưu thoán tốc độ so trong không khí muốn tấn mãnh được nhiều. Nạ rủ tổ vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức liền bị màu lam thiểm điện vây quanh, thân thể ở trong nước có rút run rẩy. Dựa vào ngươi lão mẫu, nạ rủ tổ trong lòng hung tợn mắng to, chiêu này uy lực mặc dù không mạnh, nhưng là cũng làm cho hắn toàn thân tê liệt nhói nhói. Nạ dù tổ thực lực mạnh thì mạnh à, nhưng là tại kinh nghiệm bên trên, cùng cụ rổ sủ kỳ giải gạ loại này thành danh nhiều năm thượng nhẫn hay là không giống vậy. Hỗn đản không nên coi thường ta ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ thú ba liệt phong trưởng.